Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, chương 822, quý trọng. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Đối với lần này, hắn tròng mắt bung ra lạnh người sắc bén, thanh âm tràn đầy lạnh lùng cảm giác, mới vừa rồi lão bản. Mở ra rất nhiều phong phú khen thưởng, đủ để không phụ lòng dưới quyền người. Nếu là có người tâm tồn gây rối, đối với khách sạn Long Môn bất trung, trực tiếp giết, có phải hay không quá nghiêm khắc à? Hạ Vũ khẽ cau mày, cho rằng khách sạn Long Môn người đều là từ người nhà, động một chút là thi hành sát lệnh, đây có điểm quá hà khắc đi. Nhưng mà, Độc Nhãn Long quát lạnh, không nghiêm nghị, cơ hồ mỗi một thế lực, đối với trốn tránh người đều là giết không tha, tuyệt không nhân nhượng. Hơn nữa chúng ta là làm khách sạn, cần phải làm thiết lập càng trừng phạt nghiêm khắc, nếu không không đủ để trấn nhiếp dưới quyền người. Long ca nói đúng, đúng tại trốn tránh người, giết lẫn nhau người, ác ý cùng đồng môn người đấu giá, tổn hại khách sạn Long Môn lợi ích người đợi một chút. Nhất luật, giết không tha. Gia luật một ở bên cạnh quát lạnh. Giờ phút này, xe mobile home bên trong trên mặt, tất cả mọi người đều là tràn đầy khí sơ xác tiêu điều. Ngưng trọng dị thường, cho rằng những thứ này sát lệnh phải lập ra. Hạ Vũ coi như có lòng mâu thuẫn cũng không được. Bọn họ như thế bức bách Hạ Vũ, cũng là vì khách sạn Long Môn, cũng là vì Hạ Vũ. Nếu không không lập ra nghiêm nghị quy tắc, cùng khách sạn Long Môn phát triển thành đồ vật khổng lồ, vậy thì không tốt quản lý. Nếu là có top 3 top 5 người cấu kết làm phản, liền sẽ đối với khách sạn Long Môn tạo thành cực lớn tổn thương. Đối với lần này, cái này nghiêm khắc quy củ phải lập ra. Mà Chu Bất Hối và Đan Vân ánh mắt ngưng trọng, nhìn Hạ Vũ khẽ gật đầu, lên tiếng nói, những quy củ này phải lập ra. Thật ra thì tiểu ma vương ngươi không cần mâu thuẫn, những quy củ này so thế gia nội bộ quy củ còn muốn nhẹ nhiều. Ừ, Hạ Vũ con mắt tò mò. Đan Vân cười khổ đáp lại, thế gia quy củ phong phú, đối với làm phản gia tộc tộc nhân, trừng phạt vô cùng là nghiêm nghị. Không chỉ là trừng phạt trốn tránh người, kể cả trốn tránh người vợ con, nhất mạch người cũng sẽ không bỏ qua, trực tiếp nhổ cỏ tận gốc. Ác như vậy, cay à, đã sớm biết các người thế gia không quen tình, không nghĩ tới cùng phòng thao mâu, đối với mình tộc người ra tay cũng như vậy tàn nhẫn. Hạ Vũ nghe vậy hơi chép miệng, coi là đồng ý liền Độc Nhãn Long bọn họ nói quy củ. Đồng thời Chu Bất Hối ngồi ở một bên, lấy giấy bút, yên lặng nhớ, hôm nay tất cả nói chuyện, đối với khách sạn Long Môn mà nói, tuyệt đối là việc lớn, bất quá trên đường định trước sẽ không an ổn. Nguyên bản Hạ Vũ thân là khách sạn Long Môn lão bản, những tin tức này, mặc dù coi là không được lên bí mật, nhưng vậy không tới người đi đường đều biết bước, cho nên đối với rất nhiều võ tu mà nói, mới trỗi dậy thế lực khách sạn Long Môn phía sau màn lão bản, vẫn là một mê. Lập tức, Hạ Vũ đám người đoàn xe đi qua tình thế, mới vừa xuống xa lộ, lại đi 10 cây số chính là huyện thành khu vực, từ đó về đến huyện thành khách sạn Long Môn. Bất quá có vài người không hề muốn Hạ Vũ bình yên trở lại, ví dụ như ngăn lại đoàn xe một nhóm quần áo đen sức lực chứa người. Hôm nay người người tay cầm sắc bén lấp lánh sắc bén cong đao, ngăn trở Hạ Vũ đường đi của bọn họ. Trong đó cầm đầu một người quần áo đen người đàn ông, vóc người to lớn, toàn thân tản ra kinh người khí thế, gầm thét như sấm. Khách sạn Long Môn cẩu tặc lão bản, ngươi cho ta cút ra đây, còn ta Trịnh gia 316 miệng ăn tánh mạng. Ai ở bên ngoài kêu lên? Hạ Vũ thính giác bén nhạy, hơn nữa gặp như hàng dài màu đen đoàn xe dừng lại, mày kiếm hơi nhíu, muốn đứng dậy đi ngoài xe xem, mà Độc Nhãn Long và Man Nghiêu hai mắt nhìn nhau một cái, hai người sắc mặt hiện lên từng tia sát khí, trong đó Man Nghiêu hàm cười ngây ngô nói, lão bản, ngươi ngồi ở bên trong xe nghỉ ngơi là được, ta và Long ca đi xuống nhìn một chút, chuyện gì xảy ra, Trịnh gia, thật quen tai. Hạ Vũ lầm bầm lầu bầu một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Man Nghiêu, muốn nhìn ra là chuyện gì, mà Đan Vân ở bên cạnh hơi chép miệng, Trịnh gia, màu xanh biển thành phố một trong tam đại thế gia, hẳn là Long ca bọn họ ban đầu ở màu xanh biển thành phố xây dựng lập khách sạn chi nhánh. Sự việc không xử lý sạch sẽ, như vậy à, đi xuống xem, Hạ Vũ tâm tư thấu rõ. Ngay tức thì rõ ràng chuyện nguyên ủy, trước hắn biết màu xanh biển thành phố bên kia ba đại thế gia. Đối với mình khách sạn Long Môn một mực có mâu thuẫn, hơn nữa còn dùng mọi cách ngăn trở, âm thầm tàn nhẫn hạ sát thủ. Đối với khách sạn Long Môn nhân viên ra tay, ba đại thế gia như vậy không tán thưởng, không ngừng cho lúc ấy đang bế quan luyện đan Hạ Vũ ấm ức. Khiến cho được Phùng Nguyên bọn họ tức giận không dứt, trực tiếp tàn nhẫn ra tay, dẫn năm đại gia tộc tuyệt mạnh cao thủ toàn bộ điều động. Và Độc Nhãn Long bọn họ một lần hành động tiêu diệt cái gọi là ba đại thế gia. Cái này khiến cho được khách sạn Long Môn đánh một trận thành danh. Hôm nay chu vi ngàn dặm bên trong, tất cả võ tu đều biết mới quật khởi thực lực khách sạn Long Môn. Bối cảnh hùng hậu. Công khai trái lệnh, bán mồi câu liệu, cái này liền tổ hành động đặc biệt cũng không dám quản. Lại là ra tay diệt màu xanh biển thành phố ba đại thế gia. Lớn như vậy hành động, màu xanh biển thành phố tổ hành động đặc biệt, lại có thể ngay cả một giám đều không dám thả. Tùy ý Phùng Nguyên bọn họ tung lên một tràng giết hại. Mà thờ ơ, cái này không ước chừng làm tất cả võ tu. Một đêm bây giờ đối với khách sạn Long Môn cũng vô hình kính sợ đứng lên. Hôm nay đi khách sạn Long Môn mua đồ võ tu, liền trong tiệm phục vụ viên, cũng không dám tùy tiện đắc tội. Đây chính là võ tu giới trần truồng thực tế. Quả đấm chính là thực lực, làm một con hùng sư ngủ say, liền liền nhát gan như chuột thỏ trắng, cũng dám ở người thân nhà giam kéo cứt đi tiểu. Nhưng nếu là sư tử được thức tỉnh, hổ gầm núi rừng, chính là rừng cây bá chủ mãnh hổ, vậy sẽ đối với ngươi sợ hãi ba phần. Cho nên, thế gian muôn vàn quy tắc, cũng không chạy thoát trên quyển sổ luật rừng, theo đuổi mạch ăn hiếp yếu chân lý. Lập tức, Hạ Vũ muốn xuống xe, Man Nghiêu bọn họ sắc mặt quýnh lên, gặp không dối gạt được, nói, lão bản. Ngươi vẫn là ở bên trong xe nghỉ ngơi đi. Bên ngoài những thế gia kia tàn dư, chúng ta tới giải quyết liền tốt. Tránh ra, bọn họ cản đường chỉ ta óc cũng mắng lên. Không ra và bọn họ gặp, thật lấy là ta là bao kinh sợ à. Hạ Vũ liếc khinh bỉ, đối với mình ở Lâm Đình Hàm trước mặt các nàng, kinh sợ không được, lá gan rất nhỏ. Nhưng có thể cùng kẻ thù kẻ địch như nhau sao? Lâm Đình Hàm ban đầu ở Vương Tiểu Á dưới sự bức bách, Ninh rất đi chết, vậy không hy vọng mình chịu nhục, coi mình là nàng toàn bộ, mà mình cùng nàng có vạn biến dây dưa. Ở Lâm Đình Hàm trước mặt, mình chỉ có thiếu nợ và quý trọng tình, bên ngoài cùng người tranh cường ác đấu tính tình. Cũng không phải là dùng để nhằm vào ở mình thích yêu chi trên người. Cho nên, trước kia Hạ Vũ ở Lâm Đình Hàm trước mặt các nàng, thà chịu thua thiệt chứa ngu xuẩn giả ngu giả trang ngây ngô. Vậy phải quý trọng phần cảm tình này, chỉ vì là Hạ Vũ biết mình thân thế sau đó, nội tâm rất lạnh yên tĩnh vậy rất rõ ràng. Ngày sau mình tất nhiên sẽ bước lên võ tu đường. Khó đi nữa quay đầu, nguyên nhân có rất nhiều, chỉ riêng trong đó một cái giải thích là đủ rồi. Võ đạo cường giả mỗi một người quật khởi cũng đi đôi với vô số truyền kỳ, mà mỗi một truyền kỳ sau lưng đều do đồng bối thật mệt mỏi xương trắng xây thành, mà võ đạo vương giả đường nhất định là cô độc, cuối cùng chỉ có thể một người lên đường, xông thẳng về trước, khó đi nữa quay đầu. Nếu như trên đường mang theo gia quyến, nhất định chính là muốn hại chết các nàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsans-nối-csu-nối-uong-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.